Ta với sư môn không hợp. Chương 8, góc truyện audio.com, edited by Harry. Sau khi nghe Bạch Lang chất vấn, vị sư huynh kia hơi hơi sừng sốt một chút. Lại nhìn tiểu Bạch Long trước mặt ánh mắt ủy khuất, không khỏi ho nhẹ sờ sờ tiểu Bạch giác trên đầu nàng. Sư muội không cần nghĩ nhiều ha. Hắn một bên trong lòng nói thầm, có phải hay không mình nói quá nhiều, một bên có chút chột dạ. Thôi bỏ đi, hắn vẫn là quyết đoán rời đi thôi. Tóm lại, sự tình chính là như vậy, sư muội ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, đến lúc đó chuẩn bị tốt túi càn khôn, lên đài cạnh tranh thì tốt rồi. Hắn cuối cùng còn nói thêm câu, ta thực xem trọng ngươi a. Bạch Lang đen mặt đem cái tay đang đặt ở trên sừng nhỏ của nàng gạt đi, nhưng mà vị sư huynh đưa nàng tới kia lại chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Bạch Lang không thể tức giận, trên khuôn mặt nhu mỹ đáng yêu của nàng không biểu tình, nhưng nơi vảy vàng nhạt chỗ đôi mắt lại vẫn toát ra tức giận. Nhưng thật là quá tức giận a. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Thái Thanh Tông cư nhiên là cái dạng này. Bạch Lang cảm thấy bản thân trước đây đã bị lừa gạt. Nàng trong lòng tràn ngập phẫn nộ, ở dưới tình huống thập phần tức giận liền biến thành một cái tiểu Bạch Long thuần chủng, chuẩn bị dùng đuôi đập cây phát tiết một chút. Bạch bạch hai phát, trên cái cây bị đuôi rồng cứng cỏi quét đến, lá cây ào ào rớt xuống. Bạch Lang nghe loại tạp âm này, tâm tình mới xem như miễn cưỡng tốt lên một ít, lại tiếp tục đập lên. Vốn dĩ bóng đêm thật nồng đậm, lúc này mọi người đều đã đi ngủ, cũng sẽ không có người thấy hành vi của nàng. Nhưng là không nghĩ tới Quý Thu lại mới từ sau núi trở về. Trong tay hắn còn cầm một cái thi thể yêu thú, một thân mạnh mẽ hơi hơi dính chút huyết. Quý Thu đem trường kiếm trong tay thu vào vỏ kiếm, vừa mới chuẩn bị vòng qua nơi ở của đệ tử để rời đi, liền nghe thấy ngao ô một tiếng. Thanh âm này, hắn quay đầu lại, liền thấy dưới tàng cây một cái tiểu Bạch Long toàn thân xinh đẹp vô cùng, đôi mắt cam tức đang lườm hắn. Ngươi dẫm lên đuôi của ta. Cái tiểu Long kia khi nói chuyện, trên đầu Long giác động động, biểu tình đặc biệt đáng yêu. Quý Thu nhướng mày, theo ánh mắt nàng nhìn lại, quả nhiên thấy dưới giày mình đang dẫm một đoạn đuôi nhỏ nhọn nhọn, lúc này đang cong lên hướng hắn thị uy. Bạch Lang mới vừa xả giận, lại bởi vì bị dẫm lên đuôi, ngữ khí trở nên có chút không tốt. Nàng vốn cho rằng nói với người này hắn liền sẽ thu hồi chân. Ai biết hắn cư nhiên không hề động, ngược lại cứ như vậy nhìn nàng. Người tiểu Long này là nơi nào tới? Quý Thu số lần nói chuyện không nhiều lắm, thanh âm có điểm lạnh. Cùng bộ dáng Thái Thanh Tông đệ tử tiên khí phiêu phiêu mà Bạch Lang nhận thức có điểm bất đồng, người trước mặt này khuôn mặt lạnh lùng, đuôi lông mày bắn chút tơ máu, theo cằm trượt xuống, trong vẻ bất cận nhân tình còn mang theo chút sát khí. Nhìn không giống như là tiên môn đệ tử, ngược lại lại giống như ma đầu. Bạch Lang hậu chi hậu giác đã nhận ra một tia hơi thở nguy hiểm. Nguyên bản biểu tình chuẩn bị kiêu ngạo một chút chợt dừng lại. Thôi bỏ đi, Thái Thanh Tông này ngọa hộ tàng long, chính mình vẫn là khiêm tốn một chút đi. Nghĩ như vậy, Bạch Lang nói, ta là đệ tử ở Vô Sinh Hải, sơn môn thí luyện lần này đạt được đệ nhất. Nàng đợi lát lại bổ sung, ta chính là ở tại nơi này, không có chạy loạn. Thấy người trước mặt không? Góc truyện audio.com, nói lời nào, Bạch Lang thanh thanh giọng nói, ngữ khí tận lực có chút lễ phép. Sư huynh ngươi là ai a? Có thể hay không buông cái đuôi của ta ra? Quý Thu thấy bộ dáng tiểu Long này cưỡng chế hỏa khí ôn tồn thương lượng, vốn bởi vì diệt sát yêu thú làm dâng lên bực bội thế nhưng bị rời đi chút. Hắn rất có hứng thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Lang, nhấp môi nhàn nhạt nói. Xin lỗi, vừa rồi không nhìn thấy. Hắn không có trả lời câu hỏi ngươi là ai của Bạch Lang. Ánh mắt hơi dừng, tại thời điểm Bạch Lang còn không có phản ứng, thu lại sát khí trên người. Một tay còn nhấc lên đuôi của Bạch Lang, như này thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Bạch Lang, không phải, sư huynh ngươi muốn làm gì? Sư huynh có thể để ta biến lại thành hình người rồi lại nói chuyện không? Trên trán nàng giật giật hỏi, Quý Thu lại không để ý tới vấn đề này, đem vóc người vốn không lớn của tiểu Bạch Long nắm ở trong tay, nắm lấy gáy nàng. Không cần, như vậy rất tốt. Không phải, tốt cái gì mà tốt a? Ta như này nói chuyện cùng ngươi rất mệt a. Ngươi rốt cuộc là ai a? Quý Tô nhíu nhíu mày, nhẹ vỗ về đám vải tuyết trắng trên lưng nàng, làm như biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần tò mò ta là ai, về sau liền sẽ biết. Ta hôm nay tâm tình thật không tốt, ngươi nghe lời một chút cùng ta ngồi một lúc. Tại thời điểm Bạch Lang còn không có phản ứng lại, trước mắt nàng một trận hoa mắt trời đất quay cuồng, khi lần nữa mở mắt ra chính là đã ngồi ở trên cây. Thi thể yêu thú máu chảy đầm đìa kia còn đang ném trên mặt đất đối diện ngay tầm mắt nàng. Quý Thu lấy ra khăn nhẹ nhàng lau lau tay, Bạch Lang theo bản năng cũng duỗi ra long chảo sờ sờ gáy mình, nga, may mắn hắn xách mình là dùng cái tay khác. Thấy rõ động tác của tiểu Bạch Long, Quý Thu mặt vô biểu tình, từ tay áo lấy ra một bình rượu hạnh hoa, nhàn nhạt tự rót vào miệng mình, lại hỏi Bạch Lang. muốn uống một chút hay không? Hai người ngồi trên thân cây cao nhất ngay ngoài khu vực của đệ tử Thái Thanh Tông. Bạch Lang hơn phân nửa cái long thân còn bị người ôm, vừa uốn éo đã bị hơi thở nghiệp hỏa phía dưới mông dọa không dám nhúc nhích. Chỉ có thể nhận mệnh bồi cái tên bệnh tâm thần này treo ở trên cây. Sau khi nhìn đến ánh mắt Quý Tu, nàng trầm mặc một chút lại không tình nguyện tiếp nhận chén rượu. Phải nói trước đây là ta lần đầu tiên uống rượu a, sau đó có làm ra cái gì ta cũng đều không biết. Bỏ đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng đáy lòng nói còn chưa nói xong, rượu trong tay đã bị Quý Tu nhíu mày cầm đi. Tiểu Long vị thanh niên, thôi bỏ đi, không đúng, người ngữ khí không kiên nhẫn này là chuyện gì? Bạch Lang nổi giận, ta thành niên rồi, không lâu trước đây, ta đã thành niên rồi. Nàng một con rồng lấp lánh tỏa sáng treo ở trên cây, mấy cái long chảo ra sức túm ống tay áo Quý Tu, như là muốn cho hắn thấy rõ ràng chính mình xác thật là thành niên. Nồng đậm mùi rượu ở trong không khí tản ra, kim quan trên tóc Quý Tu hơi rối, một đôi mắt lạnh lẽo lẳng lặng nhìn nàng. Khi Bạch Lang vốn cho rằng hắn sẽ không lên tiếng, mùi rượu hạnh hoa bay khắp cây, hắn bỗng nhiên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tuyết sắc tiểu giáp trên đầu Bạch Lang, ngữ khí trầm thấp. Là thành niên, bất quá, vô sinh hải các ngươi không cho ngươi ăn sao? Như thế nào thành niên còn nhìn gầy yếu như vậy? Gầy yếu, từ từ, Bạch Lang hoài nghi. Góc truyện audio.com, chính mình có phải nghe lầm hay không? Nàng có chút không dám tin tưởng. Ngươi có dám hướng long thân cường hãn thiên phú dị bẩm của ta nói lại lần nữa không? Nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, Quý Tu lại nhíu nhíu mày. Hắn đầu ngón tay hơi chuyển, tiểu Bạch Long khả khả ái ái vừa mở miệng liền hôn mê bất tỉnh. An tĩnh, Bạch Lang khi lần nữa tỉnh lại đã thấy mình ở trên giường. Nàng ăn mặc phục sức của đệ tử Thái Thanh Tông, thoạt nhìn giống như là ngủ một đêm bình thường mà thôi. Nhưng mà long giáp trên đầu Bạch Lang bị vuốt đến đỏ bừng lại hiển nhiên chuyện không phải như vậy. Nàng nhìn bộ dáng chính mình trong gương đồng đối diện, ký ức tối hôm qua nháy mắt xâm nhập mà đến. Một nén nhang sau, Bạch Lang, nguyên lai không phải nàng nằm mơ à, nàng là thật sự bị người mang tới trên cây treo cả đêm. Nàng nhìn tiểu giáp trên đầu chính mình đỏ lên, hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Sư muội có ở đây không? Hôm nay liền phải cử hành trận tỷ thí thứ hai, cố sư huynh sợ ngươi không biết, đặc biệt kêu ta lại đây tìm ngươi. Trận tỷ thí thứ hai, Bạch Lang lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình ngủ bao lâu. Nội tâm đem Thái Thanh Tông cùng cái tên bệnh tâm thần đánh ngất nàng kia mắng vài lần, Bạch Lang mới nắm chặt thời gian thu thập xong. Vị đệ tử ở ngoài cửa cũng không biết nội tâm của Bạch Lang, qua thật lâu sau, mới nghe thấy răng rắc một tiếng cửa bị mở ra. Bạch Lang mặc phục sức đệ tử như cũ thập phần xinh đẹp rụt rè gật gật đầu. Làm phiền sư huynh, ta chuẩn bị xong rồi. Vị đệ tử kia trên mặt hiện lên đỏ bừng. Sư muội nếu đã chuẩn bị tốt vậy đi thôi. Trưởng môn còn có những người khác đều đang chờ. Bạch Lang cũng không có nhận thấy thái độ của vị sư huynh dẫn đường này. Đơn giản là nàng một đường này đi đều thập phần bi tráng. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sắp phải vung tiền như rác, nàng liền đau răng. May mắn khi nàng rời đi ở tư khố của Huy Dạ Thánh Quân chọn mang thêm chút đồ, bằng không nàng chẳng phải là chân truyền đệ tử cũng làm không nổi sao. Nhưng là tới cũng tới rồi, người là nhất định phải tiếp cận. Bạch Lang trên mặt nghiêm túc, liền không có người biết nàng có bao nhiêu thịt đau. Mãi cho đến khi hai người tới đại đường ở Sơn Môn. 10 người đứng đầu của tỷ thí vòng thứ nhất đã tới rồi. Bọn họ đều phải cùng Bạch Lang cạnh tranh cái vị trí chân truyền đệ tử này, thấy người tới ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này chính là long của vô sinh hải, nhìn cũng không có vẻ có tiền đâu. Đúng vậy, ngươi xem nàng gầy yếu như vậy, vừa thấy liền biết ăn không tốt, có thể có bao nhiêu tiền. Bạch Lang, nói tới ta lần này chính là mang lên toàn bộ của cải, biết tuyết tinh thạch của Bắc Cương chúng ta không, cực đắt đấy. Những công tử thế gia một đám phe phẩy cây quạt vừa nói vừa nhìn về phía Bạch Lang, muốn xem nàng rốt cuộc chuẩn bị cái gì. Trước mắt bao người, Bạch Lang đi về phía mấy kẻ cùng mình cạnh tranh địa vị. Nàng nhìn những người khác đều chuẩn bị bảo châu A, pháp khí A, cười nhạt một tiếng. Dưới ánh mắt hoặc mịt mờ, hoặc thăm dò của những người xung quanh. Biết rõ cách ra vẻ trang bức, Bạch Lang vân đạm phong khinh lấy ra túi càn khôn của mình. Sau đó dầm một chút đổ ra, một đống ánh vàng rực rỡ, cách trương.